Chương 885, có chu tờ khó khăn. Nếu như muốn cầm bọn họ những kia tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê đến theo 50 tuổi lão niên ảnh đế so sánh với, hắn cũng không chính là có vẻ tạm được đừng nói ảnh đế, chính là cầm người bình thường đến so với, cũng chưa chắc giống như nhân ý ai cho nên sai cũng không thể trách Lưu Triều, chỉ có thể nói chắc hy kiến thức quá nhiều mà cuối cùng ba chữ, xin lỗi, là đối ai nói đâu nếu như là nói với chắc hy, đó chính là có một chút trào phúng châm chọc ý vị. Nhưng nếu như là đối bạn trên mạng nói ôi, ảnh đế thật đúng là quá đáng thương mặc dù chắc hy cái đầu kia đầu không có chờ bao lâu, nhưng là bởi vì sự tình quá tư mật, đầy đủ đưa tới bạn trên mạng lòng hiếu kỳ, cho nên nên biết người vẫn là biết rồi, chỉ là Giang Tiểu Bạch đổi mới về sau, chắc hy đầu kia càng bất quá nàng, cho nên nhiệt độ không thể không bị đè ép một điểm mà thôi. Mà bây giờ Lưu Triều một phát thanh, bạn trên mạng liền lao qua, nhao nhao bắt đầu an ủi lên hắn. Triều ca ngươi là tuyệt nhất ngươi mới không kém, chỉ là nữ nhân kia khẩu vị bị nuôi kén ăn mà thôi, không phải lỗi của ngươi đừng đem nàng quả thật, nàng nói cái này nói đó không phải là vì kia 50 triệu sao chỉ là vì bao la nhiều đồng tình mà thôi, chúng ta còn là đứng tại ngươi bên này đồng tình Triều ca, ngươi nói ngươi lúc trước vì sao muốn theo Trần Tĩnh ly hôn đâu, không ly hôn QNZ sẽ không gặp phải nữ nhân này, ôi, bình thường a, đều số tuổi này. Ngươi lại kém QNZ khẳng định so ta lão công cường. Phúc, trên lầu, ngươi phát cái này, lão công ngươi biết sao đám dân mạng nhau nhau đưa lên đồng tình. Sau đó lại có người chạy tới chắc hy hấy bổ phía dưới mắng to một trận, tựa hồ dạng này chính là thay Lưu Triều bình bình oán khí. Còn có chút người thì là nhường người thật không nói gì, bởi vì bọn hắn đi Lưu Triều vợ trước Trần Tĩnh hấy bổ phía dưới lưu lên nói, về phần nội dung, vợ ơ y ma là khuyên bọn họ phục hôn. Đối với cái này, Trần Tĩnh không có chính diện hồi phục bạn trên mạng đề nghị, mà là tại đêm khuya lúc đổi mới một đầu giấy bùa Trần Tĩnh về, mỗi lần công tác đến đêm dài lúc về đến nhà, đều có thể thu hoạch người yêu một tô mì, nóng hổi, mùi vị tuyệt hảo, là cả đời đều ăn không ngán mỹ vị. Tại văn tự dưới, phối một tấm đồ. Gian phòng bên trong có màu vàng ấm đèn sáng rỡ, trên mặt bàn để đó một bát thật phổ thông đơn giản mặt, có trứng gà, có hành thái. Trần Tĩnh tay vào kính, người đối diện không có chụp ngay mặt, nhưng lộ ra hắn một mảnh màu đậm góc áo. Là ra cảm giác. Bạn trên mạng nhao nhao đưa lên chúc phúc, không còn có người đi lấy phục hôn sự tình. Xưa đâu bằng nay. Mặc kệ trên mạng động tĩnh như thế nào, rất nhanh, thời gian đi tới vô cùng trọng yếu một ngày giao thừa một ngày này sở dĩ trọng yếu, trừ truyền thống ngày Tết địa vị bên ngoài, cũng là đối Giang Tiểu Bạch đến nói rất có ý nghĩa thời gian. Một ngày này không chỉ có là ách công tử lần đầu ngày, càng là tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm lễ lớn. Ngay tại một ngày trước, Giang Tiểu Bạch còn tại đi theo ách công tử đoàn làm phim đi tiến hành sau cùng tuyên truyền. Một ngày này vốn nên là nàng chú ý phòng bán vé thời gian, thế nhưng là có tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm biểu diễn tại, chú định tinh lực của nàng chỉ có thể đặt ở chính mình tiết mục lên. Đang khắp nơi một mảnh bận bịu mà không loạn bên trong. Giang Tiểu Bạch cùng Vân Kỳ không biết lặp đi lặp lại luyện tập bao nhiêu lần, tựa hồ là theo đến sớm xuống buổi trưa. Thật đói nhưng cũng chỉ có thể dạng này khiêng. Vân Kỳ miệng nhỏ ăn một điểm toàn bộ bánh nếp khô, phối thêm một chút xíu nước, rất chấm ướt. Giang Tiểu Bạch có lưu ý đến cử động của nàng, đừng nhìn nàng cầm bánh quy thời gian rất dài ra, nhưng trên thực tế tổng cộng cũng mới ăn hai mảnh mà thôi, mà nước uống vẫn chưa có người nào ra uống một hớp nhiều lắm. Hai người đã hóa tốt lắm trang điểm. QNZ đổi xong trang phục, hết thệ cũng chờ sẵn sàng, chỉ còn chờ lên đài. Vân Kỳ quần áo là một kiện áo ngực ngắn khoản lễ phục, là rất có thiết kế cảm giác váy, toàn thân là màu tím nhạt hệ, bên hông trô dây buộc có vẻ vô cùng tươi mát. Quần áo rất xinh đẹp, nàng hóa trang cũng đẹp mắt, khuyết điểm duy nhất là cái váy này thoáng có chu tờ chặt, thuộc về nàng tại cả ngày không ăn cơm dưới tình huống mặc vào vừa và tốt, chỉ cần ăn no liền sẽ hơi chặt khoản tiền chắc chắn. Vì hoàn mỹ ra kính, Vân Kỳ đã một ngày rồi không có ăn cơm, ngay cả nước cũng là có thế ít liền thiếu đi, nếu như không phải tập luyện lúc tiêu hao thể lực quá lớn, hiện tại nàng cảm thấy có điểm tâm hoảng hụt hơi, kia lúc này cũng sẽ không dùng loại phương pháp này để bụng. Kỳ thật ngươi không cần ăn ít như vậy, quần áo còn có thư thái, lại hơi ăn một chút cũng có thể. Giang Tiểu Bạch không chịu được khuyên nhủ. Vân Kỳ tại ghi tiểu thành người một nhà lúc liền đã rất gầy. Nhưng là bây giờ lại còn muốn càng gầy một ít, có vẻ hơi xương cảm giác, nhất là trên vai bộ phận cùng xương quai xanh chỗ càng rõ ràng hơn, gầy trơ cả xương dáng vẻ thật làm cho người thương tiếc. Nhưng loại trình độ này, lên kính về sau lại cũng chỉ là tương đối gầy mà thôi. Không được, loại này váy chặt không dễ nhìn, buông ra một điểm mới tốt. Vân Kỳ cười lắc đầu. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không tiếp tục khuyên. Chính nàng xuyên mua áo, là một kiện màu lam xám có sáng phiên váy, rất lớn váy, váy tại đẩy ra thời điểm có thể nhìn thấy màu vàng nhạt đụng sắc thiết kế. Đơn độc nhìn bình thường, nhưng mà Giang Tiểu Bạch có nhìn qua chính nàng ghi khiêu vụ video, quần áo đang múa may lên thời điểm vô cùng đẹp, hai màu xoay chuyển rất là duy mỹ. Sắp đợi lên sân khấu, chúng ta đi chuyến phòng vệ sinh đi. Buông xuống tiểu bánh quy cùng nước, Vân Kỳ đứng lên. Được. Hai người đến phòng vệ sinh, Giang Tiểu Bạch rất mau ra tới, nhưng Vân Kỳ thời gian lại có chút lâu. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không để ý, lại qua 5-6 phút, Vân Kỳ ra tới. Có thế sắc mặt của nàng lại phi thường không dễ nhìn, sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, hơn nữa bước chân cu nở dê thật vô lực, đến gần xem xét. Giang Tiểu Bạch thậm chí còn có thể thấy được nàng ngạch bên cạnh mồ hôi dịn. Vân Kỳ đây là thế nào? Giang Tiểu Bạch liền vội vàng đi tới. Vân Kỳ bộ dạng này xem xét liền không thích hợp, tựa hồ là ngã bệnh đồng dạng, có thể phía trước tựa hồ còn rất tốt. Ta đến cái kia. Vân Kỳ cắn môi, mặt lộ vẻ khó xử, ngày thứ nhất là ta thương nhất thời điểm, xem ra hôm nay có chu tờ khó khăn. Nàng thật bất ngờ thời gian của mình vờ ơ ý ma trước thời hạn. Ấn quy luật, nàng hẳn là sau này mới đến thời gian, coi như sớm một chút cũng là minh bạch, Vân Kỳ phía trước còn tại may mắn không phải tỷ hệ tờ mục cụ ồ y 5 ngày ấy, nếu không cũng quá chịu tội. Ai có thể nghĩ tới nàng sẽ hôm nay sớm đến trong vòng nghệ nhân, có rất ít tình trạng cơ thể đặc biệt tốt, giống như là Vân Kỳ, nàng có chu tờ tuột huyết áp, hơn nữa còn có bệnh bao tử, mấy ngày nay bởi vì không thế nào ăn đồ ăn dẫn đến bệnh bao tử đều phạm vào. Kỳ thật nàng luôn luôn ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng là vì dùng tốt hơn hình tượng tới biểu diễn, cho nên luôn luôn nhịn được. Cho dù là hôm nay luôn luôn tập luyện ca hát luyện tẩu vị, nàng cũng đều chống xuống tới. Nhưng là nghỉ lễ vừa đến, nàng liền biết không chịu được nữa. Mỗi người nữ sinh đến nghỉ lễ lúc đều sẽ có khác biệt phản ứng. Đối Vân Kỳ đến nói, tới ngày đầu tiên chính là thai nạn ngày, nàng sẽ đau thắt lưng, sẽ toàn thân vô lực, sẽ trạng thái tinh thần bực bội. Càng biết đau bụng, ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng có chu tờ cảm giác không đúng lắm, nhưng là lại ôm lấy may mắn, liền không nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng là vừa lên phòng vệ sinh còn tốt nàng trong túi sách chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên cho mình dọn dẹp một chút, cũng còn tốt lễ phục bên trên không có bị làm bẩn, nếu không hôm nay biểu diễn liền thật là xong.